Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 305, đúng là hiểu lầm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn danh kiếm sơn trang có phải là ngốc? Thần binh a, nói thế nào đưa sẽ đưa. Đối với danh kiếm sơn trang thành ý, đại gia trước có thể đều là cầm thái độ hoài nghi. Có thể chưa từng nghĩ đến danh kiếm sơn trang thực sự có bực này quyết đoán. Mới vừa động thủ thời điểm, không ít người có thể đều là ở thả nước, không lấy ra bản lãnh thật sự đến. Không phải vậy vạn nhất nếu là có cái biến cố gì lời nói. Bọn họ công lực tiêu hao lại bị trọng thương nên làm gì? Vì lẽ đó đại đa số người thương thế nhìn rất nghiêm trọng. Nhưng thực cũng chính là bị thương ngoài ra. Có thể hiện tại danh kiếm sơn trang tạo nên thần binh nói đưa sẽ đưa. Tất cả mọi người trong lòng hối hận đó là lộ rõ trên mặt. Hận không thể đem truyền tin người kia đẩy ra ngoài treo lên đánh. Thật muốn là xác định danh kiếm sơn trang sẽ đem thần binh đưa ra lời nói. Bọn họ coi như người đầu óc đánh thành cẩu đầu óc cũng phải đem thứ nhất bắt. Sớm biết mới vừa tranh đấu thời điểm thì sẽ không giữ miếng. Hiện đang hối hận cũng không địa hối hận rồi. Chỉ có thể dùng ước ao ánh mắt ghen tị nhìn về phía Phi Dương Kiếm Tông nơi đó. Nếu không là Phi Dương Kiếm Tông quả thật có chút tài năng. Bọn họ ra tay cướp trắng trợn tâm tư đều có. Trần trang chủ quả nhiên hào khí. Vậy tại hạ nhưng là từ chối thì bất kính. Trùng Trần Phong chắp tay. Phi Dương Kiếm Tông trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Hận không thể lay quá Trần Phong nét mặt già nua đến thân trên mấy cái. Này nhưng là chân chính niềm vui bất ngờ. Không chỉ có thắng mặt mũi còn đem thần binh bỏ vào trong túi. Lần này có thể nói là được cả danh và lợi. Bất kể nói thế nào, nếu danh kiếm sơn trang dám cho, bọn họ Phi Dương Kiếm Tông liền dám tiếp. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người trên mặt. Còn chưa tin, ai dám ở hồ trong miệng nhổ răng. Bọn họ Phi Dương Kiếm Tông vậy cũng không phải ăn chay. Ha ha, thân hình khẽ động, trong nháy mắt, Phi Dương Kiếm Tông Lữ Tông chủ Lữ Thanh Sơn liền đã di động đến đúc kiếm lô bên. Khắp toàn thân kích động đều có chút run cầm cập, nhìn gần ngay trước mắt thần binh. Lữ Thanh Sơn nhưng là trên mặt nở hoa. Này kiếm, sau đó chính là bọn họ Phi Dương Kiếm Tông. Thần binh a, trên giang hồ có thể có thần binh truyền thừa lại có mấy cái. Quyết định, sau đó thanh kiếm này chính là bọn họ Phi Dương Kiếm Tông trưởng môn tín vật. Thần binh gia trì, sau đó tông chủ sức chiến đấu chỉ ít tăng lên 3/10. Bọn họ Phi Dương Kiếm Tông lại nhiều là kiếm khách, tông chủ làm sao cũng phải là nguyên thần cảnh cao thủ đi. Trải qua đời đời tông chủ kiếm ý gia trì, thanh kiếm này uy lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Lữ Thanh Sơn cả người cũng không nhịn được mừng trộm lên. Người khác đều nói mình chết muốn mặt mũi không chịu thua. Bây giờ nhìn lại muốn mặt mũi cũng không phải một việc xấu. Này không thì có chuyện tốt đưa tới cửa sao? Giấu trong lòng khó có thể ngột ngạt tâm tình kích động. Lữ Thanh Sơn tay chậm rãi đưa tới. Một nắm chắc thanh kiếm này. Thân kiếm trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Tiếng kiếm reo xếp lên. Đồng thời một luồng mạnh mẽ kiếm ý theo chuôi kiếm nơi dâng tới hắn thân thể. Đồng thời, Lữ Thanh Sơn cũng không có chút nào không cam lòng yếu thế. Trên người cũng tương tự tỏa ra đáng sợ kiếm thế. Hai đùi kiếm thế, ở mơ hồ đối kháng. Đáng sợ dư âm, một trận trùng hướng bốn phía. Địa hỏa ở kiếm thế giao chiến bên dưới bốc lên bay lượn. Cực nóng khí tức nướng tất cả mọi người đều sắc mặt đỏ chót. Dần dần, kiếm trên kiếm thế cùng Lữ Thanh Sơn trên người kiếm tức từ đối kháng. Chậm rãi biến thành hòa làm một thể. Thân kiếm Phong Minh Thanh trở nên vui vẻ. Xem như là thừa nhận hắn người chủ nhân này. Một vệt sắc mặt vui mừng bỏ lên trên khuôn mặt. Thần binh có linh tự mình chọn chủ. Nếu thanh kiếm này thừa nhận thân phận của hắn, cái kia từ nay về sau này kiếm liền là của hắn rồi. Không chút suy nghĩ, Lữ Thanh Sơn liền không chút khách khí đem kiếm rút ra. Chuẩn bị thuận lợi liền cho mang đi. Mà khi hắn thanh kiếm rút ra một khắc đó, kiếm lô bên trong địa hỏa ầm ầm bạo phát. Phảng phất đã tích góp hồi lâu sức mạnh đáng sợ bị một khi làm nóng. Chính đang rút kiếm Lữ Thanh Sơn ở không kịp phản ứng bên dưới. Trong khoảnh khắc liền bị đốt thành trọng thương. Vậy cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Mặc dù như thế nào đi nữa không cẩn thận, cũng có vượt qua thường nhân sức mạnh. Một hồi bị thiêu đốt thành trọng thương. Có thể tưởng tượng được nơi này địa hỏa sức mạnh tích góp bao lâu. Tích góp có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù bọn họ cách đến khá xa, cũng thiếu một chút bị dư âm thương tới đến. Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy sắc mặt giận dữ. Danh kiếm sơn trang đây là ý gì? Không muốn cho cứ việc nói thẳng. Phạm không được dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn đi. Không đúng, tại sao lại như vậy? Vốn là cười híp mắt nhìn tình cảnh này Trần Phong. Ở đột nhiên địa hỏa bạo phát đồng thời. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Dĩ vãng bọn họ luyện khí đúc kiếm. Địa hỏa đều là cực kỳ dịu ngoan. Tại sao lại như vậy? Trần Trang Chủ, các ngươi danh kiếm sơn trang đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, các phái cao thủ càng mơ hồ đem danh kiếm sơn trang mọi người vây quanh ở bên trong. Chư vị, việc này ta thật sự không biết chuyện. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ cho đại gia một câu trả lời. Đối mặt các phái hùng hổ dọa người, mặc dù là Trần Phong cũng ép không được. Huống hồ địa hỏa đột nhiên bạo động. Đây chính là để hắn đều không ứng phó kịp sự tình. Đến hiện tại hắn đều vẫn là mộng lắm. Đánh giám, hoàn toàn là nói bậy. Đối với Trần Phong giải thích, tất cả mọi người hiển nhiên đều là không tin. Đây là cái nào? Đây chính là danh kiếm sơn trang địa hỏa mật địa. Chính là danh kiếm sơn trang trọng yếu nhất. Trừ bọn ngươi ra người mình ở ngoài. Lại có ai có thể đi vào nơi này? Huống hồ đây chính là thiên địa tự nhiên sinh địa hỏa. Lại bị danh kiếm sơn trang khống chế mấy trăm năm. Đã sớm bị dùng vô số pháp môn đã khống chế. Ngoại trừ danh kiếm sơn trang ở ngoài. Lại có ai có thể nhẹ dễ điều khiển những ngọn lửa này? Danh kiếm sơn trang thật sự coi chính mình có thể rèn đúc thần binh. Giang hồ địa vị không giống. Liền có thể trắng trợn âm bọn họ. Làm sao? Người danh kiếm sơn trang là coi chính mình có thể một cái chọn bọn họ một đám sao? Tốt, nếu như người có cái này tự tin, vậy bọn họ thật không ngại giáo một dạy các người danh kiếm sơn trang làm người như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại đột nhiên cảm giác tay chân có chút bùn rùn? Không đúng, không đúng, này không phải công lực tiêu hao nguyên nhân, là chúng độc, cái gì? Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đang ngồi có thể đều là người từng trải. Khi nghe đến âm thanh này sau trong nháy mắt bắt đầu tra xét tự thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tựa hồ tất cả mọi người đều trúng độc. Bắt đầu tay chân bùn rùn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dường như rõ ràng danh kiếm sơn trang ý đồ. Trước để bọn họ luận võ. 8-9 phần 10 là muốn để bọn họ điều động nguyên khí. Nhờ vào đó khiến trên người bọn họ độc tố tùy theo tràn vào kinh mạch toàn thân. Một khi độc tố bạo phát, cái kia độc tố lan tràn đem muốn ngăn cũng không nổi. Không tốn thời gian dài liền có thể để bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Hay một cái danh kiếm sơn trang. Được lắm Trần Phong. Thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Uổng các ngươi danh kiếm sơn trang tên gọi danh môn. Các ngươi đến tột cùng phải làm gì? Không phải, ta, chuyện này, trong lúc nhất thời, đối mặt quần tình mãnh liệt. Ngày xưa miệng lưỡi lưu loát Trần Phong giờ khắc này càng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Ta nói cho đến bây giờ, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Các ngươi tin sao? Phốc, ngươi. Đột nhiên, một tiếng dị hưởng xuất hiện. Ngay lập tức liền hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng sau đó nhìn thấy tình cảnh này. Liền làm cho tất cả mọi người đem cuối cùng một tia lý trí đều đánh mất rơi mất. Danh kiếm sơn trang người. Chính cầm trong tay binh khí đồ giết đệ tử của bọn họ. Giết người. Danh kiếm sơn trang thật sự muốn động thủ. Cái gì? Thấy cảnh này. Trần Phong cả người đầu ong ong vừa vang. Suýt chút nữa tại chỗ không lưng quá khứ. Cả người càng là như nổi giận sư tử giống như hí lên giống to. Là ai bảo ngươi động thủ? Là ai? Trang chủ. Không phải ngươi nói sao? Chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền để chúng ta động thủ. Bây giờ bọn họ đã thân chúng kịch độc. Chúng ta vừa vặn có thể mang bọn họ một lưới bắt hết. Đúng vậy, trang chủ. Bây giờ cơ hội hiếm có. Thật vất vả đem những cao thủ này toàn bộ đưa tới. Tự nhiên thừa dịp bọn họ còn chưa đem độc tố bức ra thời điểm mau mau động thủ. Chỉ cần dùng bọn họ huyết đến tế kiếm. Trợ thần binh khai phong. Định có thể để thần kiếm uy càng tiến vào ba điểm. Cái gì? Ngươi? Ta? Ta danh kiếm sơn trang đối xử các ngươi không tệ. Các ngươi sao dám hại ta? Chấm. Trần Phong. Ngươi danh kiếm sơn trang thực sự là lòng dạ thật độc ác. Thật thủ đoạn độc ác. Còn muốn đem mọi người chúng ta một lưới bắt hết. Ta thần thủy sơn trang từ hôm nay trở đi. Cùng ngươi danh kiếm sơn trang không chết không thôi. Nước trang chủ. Không phải. Hiểu lầm. Ta chưa từng có. Hiểu lầm gì đó. Trần Phong. Ngươi đến tột cùng còn muốn giả vờ đến lúc nào? Muốn kéo dài thời gian để chúng ta bên trong độc càng sâu một ít sao? Danh kiếm sơn trang thương ta tông chủ. Hại ta kiếm tông đệ tử. Hôm nay nếu có thể may mắn chạy ra. Ta phi dương kiếm tông ngày khác tất san bằng ngươi danh kiếm sơn trang. Đừng nhúc nhích tay. Hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm a. Đại gia bình tĩnh tuyệt đối không nên động thủ. Xong xuôi, lần này toàn xong xuôi. Ta danh kiếm sơn trang ngàn năm cơ nghiệp a, cách chương.